Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 77, đêm dài đằng đẵng. 9. Song Càng. Lúc này hắn cũng lại một lần nữa ý thức được, tại hắn cái thứ hai kịch bản bên trong liền có thể gặp được trò chơi kế hoạch, Lily cũng nhận lấy một cái hoàn mỹ cấp bậc kỹ năng là cỡ nào may mắn. Dù sau này, linh cảm bắt giữ bản chép tay. Thế nhưng là hắn tại một cái khó khăn độ khó kịch bản bên trong phá giải kịch bản thế giới quan mới. Đến, tìm căn nguyên tố nguyên. Nếu như ta không nóng lòng nhanh như vậy tiến vào cái thứ nhất kịch bản. Đồng thời bởi vì, chỉ số thông minh, vấn đề xem không hiểu kịch bản nhắc nhở. Dẫn đến chỉ có thể chạy ra thành đi lại ngoài ý muốn phá giải nên kịch bản bộ phận thế giới quan. Ta đây liền không khả năng tại cái thứ hai kịch bản bên trong thông qua thông minh tài trí tìm được Lily, cho nên này không chỉ là may mắn. Tất nhiên cũng có ta cá nhân năng lực vấn đề. Tại Lạc Phi lần nữa thay đổi ra, kỵ sĩ bội kiếm. Dùng này kiếm đem hưu thi dùng cứng rắn chém phân giải thành 7-8 khối quá trình bên trong. Bởi vì bên cạnh không có người khác, hắn vẫn là không khách khí lẩm bẩm. Đem nhận được, phong vũ lôi điện, công lao phân ra một nửa đến phóng tới chính mình trên người. Người đương nhiên năng lực rất mạnh. Ngay lúc này, Lạc Phi đột nhiên nghe được chính mình trên đầu có người nói chuyện. Giật mình, Lạc Phi bị dọa đến theo đứng chém hươu thi trạng thái. Đặt mông ngồi xuống trên mặt tuyết. Hắn hoảng sợ nhìn về phía trên. Phát hiện cách hắn gần nhất đại thụ trên nhánh cây. Lúc này đang đứng một đầu phi thường xinh đẹp ngũ sắc chim. Ngũ sắc chim vẫy cánh chậm rãi rơi xuống mặt đất. Bị một đoàn sương mù vờn quanh về sau. Rất nhanh sương mù tán đi. Lạc Phi liền tự mã tác thủ nhai đình, sau lại một lần nữa thấy được Lily. Tốt a, ta kỳ thật hẳn là nghĩ đến là ngươi. Lạc Phi có chút bình phục lại tâm tình, vẫn là cố nén bị kinh hãi đến không vui, chậm rãi đem tươi cười cho gạt ra. Dù sao Lily trước đó đã cho hắn rất lớn một bút chỗ tốt, như vậy cũng tốt so ký kết diễn viên cùng nhà tài trợ. Đối mặt kim chủ dù cho có bất mãn ý địa phương, nhưng cuối cùng vẫn muốn cười mặt đón lấy. Có phải hay không hai người kịch bản so ngươi một người chơi thời điểm muốn khó có thể khống chế? Lily tựa hồ rất hài lòng Lạc Phi ở bị kinh hãi sau biểu hiện ra thái độ. Là có một chút như vậy. Lạc Phi nghĩ đến Tô Nhược Dĩnh khăng khăng muốn mở ra sắt ngăn tủ, cho nên mới đưa đến đằng sau liên tiếp sự tình phát sinh. Liền không thể không hướng Lily thừa nhận. Hắn biết tại như vậy tình huống dưới mạnh miệng nói trái lương tâm nói là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi Lily cũng rất có thể theo kịch bản lúc mới bắt đầu quan sát được đến nay. Ngươi bây giờ có hay không cảm thấy ta mỗi ngày thực nhàn? Động một chút là tiến vào ngươi kịch bản quan sát ngươi. Lily thấy Lạc Phi thành thật thừa nhận về sau, liền bỗng nhiên ý vị thâm trường toát ra một câu nói như vậy. Làm sao lại như vậy? Chủ hoạch đại nhân chịu thường xuyên nể mặt quan sát ta kịch bản. Nói rõ ta chơi cũng không tệ lắm. Ta là thực vui vẻ. Những lời này nói ra ngược lại là ra ngoài Lạc Phi thực tình. Bởi vì theo tình huống bình thường tới nói cách nói này cũng thực phù hợp ăn khớp. Thế nhưng là ta lại có một cái tin tức xấu muốn dẫn cho ngươi. Ly nói đến đây bắt đầu có chút ngượng ngùng, là ta phát động khen thưởng thêm nhiệm vụ rất khó à. Thân kịch bản bên trong Lạc Phi, cái thứ nhất nghĩ đến lập tức là cái này. Không có việc gì, coi như thực sự qua không được. Chỉ có ta đến Chris tiểu trấn. Này kịch bản bình thường nhiệm vụ kinh nghiệm ta cũng hẳn là có thể cầm đi. Lạc Phi tẫn lượng để cho chính mình tại nữ sinh trước mặt biểu hiện được trấn tĩnh một chút. Không phải, Ly nhẹ lay động hạ đầu, là liên quan tới ta trước đó tặng quà cho ngươi chuyện. hiện tại một tên khác Chu Hoạch, Tiểu Bạch đã phát hiện cũng kháng nghị đến lão bản nơi đó đi. A, Lạc Phi không nghĩ tới chính mình mới vừa cảm thấy, Lily đưa cho hắn lễ vật thật sự là rất không tệ. Hiện tại, Lily liền xuất hiện ở đây nói cho hắn biết lễ vật này mang đến vấn đề. Vậy ngươi lão bản nói thế nào? Hắn sẽ không hẹp hòi đến muốn ngươi đến thu hồi đi thôi. Lạc Phi tâm tình bắt đầu có chút thấp thỏm mà hỏi. Mấu chốt là, Tiểu Bạch cho rằng kỹ năng này tại ngươi chơi, Mã Tắc Thủ Nhai Đình, cùng Ninh Thành Phi Tướng, bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Nếu là không có mưa ngươi hiếm khi thấy đến, Mã Tắc Thủ Nhai Đình, khen thưởng thêm. Đồng thời tại Ninh Thành Phi Tướng, bên trong tao ngộ dân tộc hung nô thời điểm cũng sẽ không có thể mang theo con mồi thuận lợi trở về Ninh Thành. Lily nói đến đây thế mà hiếm thấy lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi phải biết, trò chơi này mặc dù Chu Hoạch quyền hạn đã lớn đến dưới một người, nhưng kia duy nhất quyền hạn cao hơn ta lão bản tại nhìn Tiểu Bạch cung cấp cho hắn kịch bản video về sau, cuối cùng vẫn quyết định ta tặng cho ngươi tư nhân lễ vật đã vượt ra khỏi Chu Hoạch nên có quyền hạn. Ta nói cái này gọi Tiểu Bạch như thế nào một ngày như vậy rảnh rỗi a? Hắn từng ngày không nghĩ như thế nào ưu hóa trò chơi, như thế nào tốt hơn tăng lên khách hàng trò chơi thể nghiệm. Thế nào cũng phải nhức cả trứng nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Lạc Phi theo Lily hiếm thấy xin lỗi trong giọng nói đã rõ ràng. Chính mình, Phong Vũ Lôi Điện, bị thu hồi đã là trước mắt chuyện. Liền tâm tình hỏng bét nhịn không được nhả rãnh nói. Có phần nàn đừng ở chỗ này nói. Vạn nhất hắn lại điều ngươi video phát hiện cũng không có ngươi chỗ tốt gì. Lily lập tức mở miệng nhắc nhở. Lạc Phi sắc mặt lập tức liền thật buồn bực. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, thu hồi liền thu hồi đi. Chuyện cho tới bây giờ ta lại có thể như thế nào đây? Được rồi, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Lily đi tới vỗ vỗ Lạc Phi bả vai an ủi hắn. Vốn dĩ theo Tiểu Bạch ý tứ, hắn còn muốn thu hồi ngươi cùng Tô Nhược Dĩnh tại Mã Tắc Thủ Nhai Đình kịch bản bên trong thu hoạch được khen thưởng thêm. Cuối cùng là ta vì ngươi tại lão bản nơi nào cố gắng, lúc này mới chỉ lấy trở về kỹ năng chuyện. Thật cảm ơn ngươi. Lạc Phi ngoài miệng biểu đạt lòng biết ơn, nhưng vẫn là bởi vì lập tức sẽ mất đi một cái hoàn mỹ cấp kỹ năng mà tâm tình vô cùng không tốt. Tất nhiên, ngươi còn có một lần lưu lại kỹ năng này cơ hội. Lily lời nói xoay chuyển, lập tức lại để cho Lạc Phi tới tinh thần. Như thế nào lưu lại? Muốn tại cái này kịch bản bên trong hoàn thành khen thưởng thêm nhiệm vụ à? Lạc Phi lúc này lý giải là, nếu như hắn có thể hoàn thành, kia, Lily liền có khả năng thông qua phát cho ban thưởng hình thức đem kỹ năng này một lần nữa lại ban thưởng cho hắn. Muốn thu hoạch được hoàn mỹ cấp bậc đồ vật, không phá giải khó khăn độ khó kịch bản thế giới quan là làm không được. Lily lập tức liền bỏ đi. Lạc Phi ảo tưởng người phía trước nhận được linh cảm bắt giữ bản chép tay khó khăn thế nào. Ta nghĩ ngươi sau đó cũng có thể thể hội đến. Tại cái kia kịch bản bên trong ngươi hơi không cẩn thận, liền rất có thể liền bình thường nhiệm vụ đều không thể hoàn thành. Về sau ta cùng Tiểu Bạch cũng cùng nhau phục bản ngươi cái kia kịch bản. Tại trong đêm không ngủ còn phát hiện Đường Tiểu Hà đêm khuya viết tiểu thuyết, cũng chỉ có thể tính được đến một cái cơ sở nhất nhắc nhở mà thôi. Người bình thường nhưng thật ra là rất khó nghĩ đến chính mình chơi kịch bản cư nhiên là một cái kịch bên trong nhân vật viết tiểu thuyết. Ta nói các ngươi hai cái chủ hoạch mỗi ngày đều như một người kịch bản nghiên cứu, chẳng lẽ liền không cảm thấy quá phận một chút à? Hôm nay ta chơi kịch bản nhìn đằng trước diễn đàn trang chủ tuyên truyền. Hiện nay, kịch bản công viên đăng ký người sử dụng đã vượt qua 300 vạn tốt à? Lạc Phi vừa nghĩ tới chính mình bây giờ cũng không có thừa cái này kịch bản không có qua Chu Hoạch nhóm pháp nhãn, không khỏi lại nhịn không được tức giận nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.